Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1288, không gian phong bảo. Diệp Viễn vẫn là thần vương cảnh giới thời điểm, tam đại ma thần liên thủ, cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, bây giờ đột phá thần cảnh, phòng ngự so với trước đây đến, không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn rất nhanh thì gánh không được từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến không gian loạn lưu. Hắn thần nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, thể lực đã ở nhanh chóng tiêu hao, theo tốc độ này tiêu hao từ từ, nếu không bao lâu hắn cũng sẽ bị những thứ này cuồng bạo không gian loạn lưu triệt để thôn phệ. Ai, tiểu tử, để ngươi đừng tới, ngươi càng muốn tới, hiện tại biết. Ta và Côn Ngô không có đùa giỡn với ngươi a. Trong óc vang lên vô trần thanh âm. Diệp Viễn thể lực nguyên lực thật lớn tiêu hao, lại có thể nào giấu giếm được ánh mắt hắn. Lúc này mới vừa mới khởi bước, Diệp Viễn đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Đi lên trước nữa đi, là chắc chắn phải chết. Diệp Viễn cười khổ nói, tiền bối có công phu cười nhạo ta, chẳng giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ha ha, vượt qua không gian loạn lưu, chỉ có bằng vào thực lực của chính mình, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, lại nơi nào khả năng giúp đỡ đạt được ngươi. Vô Trần nói, Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng gắng gượng. Diệp Viễn một bên cẩn thận từng ly từng tí địa, mà tách ra không gian mảnh nhỏ. Một bên cắn răng kháng trụ không gian loạn lưu trùng kích. Ngay từ đầu, Diệp Viễn tốc độ rất nhanh. Thế nhưng rất nhanh, hắn trở nên đi lại duy gian. Quá trình này mặc dù thống khổ, thế nhưng Diệp Viễn bằng vào cường đại lực phòng ngự, vẫn có thể làm được thong thả đi tới. Đem dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn tu luyện tới thần đạo tầng thứ nhất. Diệp Viễn lực phòng ngự. So với trước đây những cái kia động huyền thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả còn mạnh hơn. Cộng thêm kiếm chi lĩnh vực, Diệp Viễn lực phòng ngự tuyệt đối có thể so với động huyền thần cảnh đại viên mãn. Điểm ấy tự tin Diệp Viễn vẫn có. Thời gian từng giờ trôi qua, Trấn Hồn Châu bên trong Vô Trần cũng là kinh ngạc tại Diệp Viễn nghị lực. Dựa theo thần vực tính theo thời gian, Diệp Viễn đã tại cái này không gian loạn lưu bên trong hành tẩu 7 ngày 7 đêm. Theo lý thuyết, Diệp Viễn đã sớm hẳn là đến cực hạn, nhưng là hắn bằng vào chính mình nghị lực, cùng đối thần nguyên chính xác khống chế, miễn cưỡng chống đỡ 7 ngày 7 đêm thời gian. Thần vực sớm đã không có thần cấp linh dược, Diệp Viễn cũng không có thần đan đan phương. Cho nên cũng căn bản là không có cách luyện chế thần đan. Cho dù là thông huyền cấp huyền giai đan dược, đối hiện tại Diệp Viễn cũng không có bất kỳ tác dụng. Không có đan dược chống đỡ, Diệp Viễn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Ở chỗ này, Diệp Viễn đưa hắn luyện dược sư ưu thế phát huy đến cực hạn. Hắn đối kiếm chi lĩnh vực khống chế, có thể dùng hà khắc để hình dung. Có thể sử dụng nửa phần thần nguyên, Diệp Viễn tuyệt không đa dụng một tia thần nguyên. Người tại trạng thái cực hạn hạ, hội bộc phát ra cực đại tiềm năng. 7 ngày thời gian, Diệp Viễn tại đối thần nguyên chính xác thao túng phương diện. Đúng là tiến hơn một bước. Điểm này, Vô Trần cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ là, dù là Diệp Viễn chống nổi 7 ngày 7 đêm, cũng chỉ là vạn lý trường trinh đi bước đầu tiên. Dựa theo Vô Trần thuyết pháp, phải xuyên qua mảnh không gian này chi hải, yêu cầu 2 tháng. Càng về sau, không gian loạn lưu hội càng lợi hại, mà Diệp Viễn tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên dù là Diệp Viễn chống nổi 7 ngày 7 đêm, Vô Trần cũng tuyệt không xem trọng hắn. 7 ngày thời gian, Diệp Viễn thần nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại lộ trình, mức tiêu hao này chỉ có thể càng ngày càng lớn. hắn lấy cái gì tới chống nổi phía sau lộ trình? Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, bên người năng lượng ba động, vậy mà lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn trên người áp lực đột nhiên tăng, thần nguyên cùng thể lực tiêu hao lập tức nhanh gấp mấy lần. Diệp Viễn sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Chiếu loại tốc độ này tiêu hao từ từ, hắn có thể chống đỡ không bao lâu thời gian. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói. Vô Trần sắc mặt cũng là xấu xí không gì sánh được. Trầm giọng nói, người thật đúng là tìm vận may. Cái này, đây là không gian phong bảo. Không gian phong bảo, Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn. Tên này, nghe làm sao cũng không giống là tìm vận may. Vô Trần nói, không gian phong bảo chính là hai cái to lớn không gian mảnh nhỏ va chạm nhau. Sau đó vỡ nát, đem không gian chi hải bên trong năng lượng triệt để đảo loạn tình huống. Giống như là hải lý biển gầm, không gian loạn lưu cuồng bạo trình độ hội trong nháy mắt đề cao mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chỉ là cái này không gian phong bạo bình thường vài chục năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, không nghĩ tới để ngươi cho đụng với. Diệp Viễn, lui về a, không gian phong bạo một chỗ, ngươi là tuyệt đối không thể đi qua không gian loạn lưu. Hiển nhiên, chính là Vô Trần, đối cái không gian này phong bạo cũng vô cùng kiêng kỵ. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, đề cao mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần, lấy thực lực của hắn căn bản là vô pháp ngăn cản. Đây thật là nghèo còn gặp cái eo, Diệp Viễn không nghĩ tới, hắn vậy mà vận khí tốt như vậy, đụng với loại chuyện như vậy. Diệp Viễn sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm cũng là dãy rủa không gì sánh được. Xung quanh năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, hầu như muốn đem cả người hắn xé nát. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đi lên trước nữa, không gian phong bạo hội càng đáng sợ hơn, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không gian phong bạo tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể ngăn cản. Chính là thần quân cảnh tiến nhập trong gió lốc, cũng là một con đường chết. Vô Trần vội la lên, hắn cũng không muốn Diệp Viễn cứ như vậy chết, như thế hắn phỏng chừng sẽ không có lần nữa thức tỉnh khả năng. Tiên lâm thế giới thiên đạo, đã chống đỡ không thời gian dài như vậy, nhưng là, Diệp Viễn còn đang do dự. Diệp Viễn, nhanh ăn, chậm nữa liền tới không kịp. Diệp Viễn bỗng nhiên khớp hàm khẽ cắn, đem nguyên lực cùng thể lực thôi động đến mức tận cùng, một đầu đâm vào trong gió lốc. Diệp Viễn, ngươi điên, ngươi đây là muốn chết. Vô Trần giận dữ hét, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng về không gian phong bạo trong xuất phát. Diệp Viễn không nói gì, hắn ánh mắt kiên định không gì sánh được, nghĩa vô phản cố địa mà tiến nhập không gian phong bạo. Cái này không gian phong bạo quy mô rất lớn, Diệp Viễn đã bị phong bạo dẫn vào bên trong, cho dù trốn cũng chưa chắc có thể chạy đi. Lúc này trở lại từ đầu, nguyên lực cùng thể lực cũng không nhất định có thể chống đỡ hắn trở lại nguyên điểm, cho nên hắn lựa chọn đi tới. Tất nhiên đến nơi đây liền không có đường quay về đi, nhìn trước ngó sau, ngược lại bị chết nhanh hơn. Người điên, người điên này, người cái này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Người cho rằng người khống chế thiên đạo có thể tự cao tự đại sao? Ta cho người biết, tại thông thiên giới, người bất quá là con kiến hôi a. Vô Trần tại Diệp Viễn trong óc gào thét, nhưng là vô luận hắn nói cái gì, Diệp Viễn cũng không tuân theo. Hắn khư khư cố chấp địa mà đi về phía trước, đem nguyên lực cùng thể lực thôi động đến mức tận cùng. Cuồng bạo năng lượng như tay cầm sắc bén đao nhọn, cắt kim loại tại Diệp Viễn trên người. Rất nhanh, hắn phòng ngự liền không nhịn được. Diệp Viễn thân thể thừa nhận thật lớn trùng kích. Diệp Viễn vận lên dấu bé bá long tái sinh quyết, dấu lớn điên cuồng địa ma tu bổ thương thế trong cơ thể. Không gian phong bạo càng ngày càng lạnh thấu xương, điên cuồng địa ma tàn phá lấy Diệp Viễn thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.